Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3950, chương 3950, độc hạt. Bạch Vũ Triết không có phản đối, dù sao luận thực lực, Nhậm Thiên Tàng mạnh hơn hắn hơn nhiều. Nếu thật là xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng càng dễ dàng giết ra tới. Hơn 2000 người đội ngũ, tại người tu hành ở giữa là tương đối ít thấy. Nhân viên nhiều như vậy, muốn đi vào trong đó loại bỏ, sơ ý một chút liền sẽ bị phát hiện. Nhậm Thiên Tàng đã hướng phía trước bay đi, mà Bạch Vũ Triết thì là xa xa theo ở phía sau. Hơn một giờ sau đó, Nhậm Thiên Tàng trở về, độc hạt hộ pháp liền tại bên trong, nhưng là không có phát hiện cái khác cường giả. Nhậm Thiên Tàng đem chính mình điều tra kết quả nói ra, đây đúng là cái cơ hội tốt. Nhâm tiền bối ngay tại hậu phương đi theo, các loại tuế nguyệt độc vật xuất hiện sau đó, ngươi ở ngoại vi chờ ta thông chi là được. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, đúng, độc hạt hộ pháp là bách độc bất xâm, ngươi tuế nguyệt đối nàng có thể hữu dụng không? Nhậm Thiên Tàng có chút lo lắng, nếu như vô dụng, đến thời điểm Bạch Vũ Triết chẳng khác nào tự mình một người đối mặt trạng thái đỉnh phong độc hạt hộ pháp, loại tình huống kia phía dưới, Bạch Vũ Triết có khả năng lao ra xương độc khu đều rất khó làm được. Yên tâm đi, tuế nguyệt mặc dù là một loại kịch độc, nhưng từ càng sâu cấp độ đi lên nói, cũng không chỉ là kịch độc, đây là thời gian lực lượng. Bạch Vũ Triết rất là tự tin nói, độc hạt hộ pháp sức chống cự có lẽ sẽ so những người khác mạnh hơn một chút, nhưng tuyệt đối không có cách nào làm được miễn dịch trình độ. Nếu như không thích hợp, ngay lập tức cho ta biết. Nhậm Thiên Tàng vẫn có chút lo lắng, vạn nhất độc hạt hộ pháp nếu thật là không sợ tuế nguyệt, hắn vô luận như thế nào cũng muốn giết đi vào, phối hợp Bạch Vũ Triết trốn tới, đây chính là hắn trách nhiệm. Bạch Vũ Triết xuyên qua đám người, không ngừng hướng trung tâm vị trí tới gần. Tại toàn bộ quá trình bên trong, hắn muốn tránh đi những người khác. Cái này đội hình mặc dù không tính dày đặc, nhưng tất cả mọi người tại cao tốc phi hành, vẫn là có khả năng sẽ đụng phải. Bên cạnh những người này từng cái trên mặt đều mang một số khẩn trương. Thực tế là bởi vì khoảng thời gian này bị Bạch Vũ Triết cho dày vò quá sức. Tuế nguyệt kịch độc tạo thành lực ảnh hưởng thật đáng sợ. Có thể nói, cho tới bây giờ, phàm là trải qua tuế nguyệt kịch độc, cơ hồ tất cả đều chết rồi. Cũng liền Ma Long hộ pháp bên trong có hai vị thiên thần cảnh đỉnh phong sống sót, trong đó một cái cũng đã không có còn lại bao nhiêu thọ mệnh. Loại chuyện này, chỉ cần nghe một chút đã cảm thấy rất khủng bố, mà lại gần nhất vẫn là liên tiếp phát sinh. Bạch Vũ Triết cũng mặc kệ bọn họ có phải hay không sợ hãi. Hắn lần này tới chính là muốn giết người. Giết càng nhiều người, bọn hắn bất tử, liền sẽ có rất nhiều các đại tông môn người chết. Bạch Vũ Triết không phải cái gì yêu thương người tính cách. Có thể chuyện này quan hệ đến bên cạnh hắn tất cả mọi người, cho nên hắn nhất định phải tận chính mình cố gắng lớn nhất đi giữ gìn. Mười mấy phút sau đó, hắn đã nhìn thấy độc hạt hộ pháp bóng lưng. Hắn biết độc hạt hộ pháp vị trí cụ thể, cho nên rất nhanh liền có thể tìm tới. Lúc này độc hạt hộ pháp y nguyên bao phủ tại một bộ trường bào màu đỏ bên trong, duy trì một cái tương đối chậm tốc độ, từ phía sau căn bản không nhìn thấy nét mặt của nàng. Đối với Bạch Vũ Triết chui vào, cho đến trước mắt cũng không có người phát hiện. Tới đi, hôm nay đem độc hạt hộ pháp giết, chuyện lần này trước mặt cũng coi như hoàn mỹ. Bạch Vũ Triết trong lòng mặc niệm một tiếng, hắn nguyên bản là dự định lại làm một phiếu sau đó trở về, không có khả năng một mực ở lại bên này, thật muốn trường kỳ ở tại huyết nguyệt ma giáo địa bàn bên trên, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Sau một khắc, hắn lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong kia nồng đậm màu xám trắng xương độc cho phóng thích ra ngoài.